thiếu soái trở về. Chương 884. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 884. Trần Ninh cười nói, sao Điền tướng quân lại đến đây? Điền Vệ Long cười nói, ha ha, tuy rằng quốc chủ đang bê bệnh, nhưng vẫn chưa đến phiên bọn trộm cắp nào đó làm can. Tôi nghe được tin có người gây bất lợi cho thiếu soái nên lập tức đến đây bảo vệ thiếu soái. Thiếu soái, ngài nói xem, nên xử lý nhóm người họ Lạc này như thế nào? Nhóm người Lạc Hoa nghe thấy vậy thì đều biến sắc. Lạc Hoa càng thêm tức giận nói. Điền Vệ Long, nhiệm vụ của ông là bảo vệ sự an toàn của thủ đô. Mâu thuẫn giữa tôi và Trần Ninh không đến lượt ông quản. Ông không có quyền động đến tôi. Vừa dứt lời, từ bên ngoài đột nhiên truyền đến một giọng nữ uy nghiêm lạnh lùng. Vậy tôi thì có thể quản được chưa? Mọi người ở hiện trường lại lần nữa kinh ngạc, nhìn về hướng phát ra âm thanh. Sau đó, chỉ thấy Nguyễn Hồng, cục trưởng cục an ninh, dẫn theo một nhóm người mặc vest tiền vào. Nguyễn Hồng bước tới chỗ Lạc Hoa, lạnh lùng nói. Lạc Hoa, ông B nghi ngờ bắt cóc con gái của thủ trưởng. Sai người hãm hại người nhà thủ trưởng. Đồng thời, ông cũng bê nghỉ ngờ cố ý làm hãm hại thủ trưởng. Bây giờ tôi chính thức bắt ông với tội danh vi phạm an ninh quốc gia. Chúc mừng, ông mới vừa ra tù một ngày, lại phải quay lại nhà tù rồi. Nghe vậy, sắc mặt Lạc Hoa lập tức tái mét. Ông ta cuối cùng cũng đã nhận ra. Thời thế đã thay đổi. Ông ta đã không còn là các lão năm đó nữa. Đúng như Trần Ninh đã nói, bây giờ ông ta chẳng là cái thá gì cả. Thiếu soái Trần Ninh đưa trở lại nhà tù. Ngày hôm sau, tin tức nhà họ Lạc sụp đổ đã lan truyền khắp thủ đô. Mọi người đều bàn tán xôn xao. Thiếu soái vẫn mạnh mẽ như cũi trong cái đình giữa hồ ở nội các. Hạng Thành và Đường Bá An đang ngồi đánh cờ với nhau. Hạng Thành vừa đặt một quân cờ đen trên bàn cờ, vừa lơ đễnh hỏi, Đường lão có nghe chuyện của Lạc Hoa chưa? Đường Bá An nhàn nhạt nói, hôm nay mọi người đều đang bàn tán, tôi cũng có nghe phong phanh. Nghe nói Lạc Hoa vừa ra tù đã muốn báo thù cho con trai nên sai người động đến người nhà Trần Ninh. Lại không ngờ vì vậy mà đưa bản thân vào lại nhà tù. Nhà họ Lạc cũng vì đó mà sụp đổ. Hạng Thành gật đầu, có chút tiếc nuối nói. Năm đó Lạc Hoa cũng là một nhân vật trí dũng kiệt xuất. Chúng ta vốn tưởng rằng thả ông ta ra ngoài chính là thả hổ cắn Trần Ninh. Thế nhưng lại không ngờ. Trước mặt Trần Ninh, Lạc Hoa căn bản chẳng là cái đinh gì cả. Cứ như vậy bê Trần Ninh san bằng. Xem ra, chúng ta vẫn quá xem trọng Lạc Hoa rồi. Đường Bá An nói. Hoặc là nói, chúng ta đã đánh giá thấp Trần Ninh. Tôi vốn nghĩ rằng căn cứ của Trần Ninh ở Bắc Cảnh. Dù sao đi nữa thì ở thủ đô cậu ta cũng không thể nào đấu lại Lạc Hoa. Không ngờ Điền Vệ Long và Nguyễn Hồng lại đột nhiên nhảy ra giúp Trần Ninh. Lạc Hoa cứ vậy mà thất bại. Hạng Thành nói, một đời thiên tử một đời than. Tần Hằng sắp nghỉ hưu rồi. Lúc chuẩn bê lui về thì lại trúng bệnh nặng. Ngã ra đó, mọi công việc đều giao cho nội các quản lý. Một đời thiên tử một đời thần, hoàng đế mới sẽ không dùng lại các phê quan thần của hoàng đế đời trước. Điền Vệ Long và Nguyễn Hồng đều thuộc dưới trướng của Tần Hằng, chắc hẳn cũng đang nóng lòng. Có lẽ bọn họ đang dồn đường lui của mình lên người Trần Ninh, muốn cùng nhau giúp đỡ Trần Ninh, đưa Trần Ninh lên làm người lãnh đạo mới của bọn họ. Nếu Trần Ninh không đổ thì Trần Ninh sẽ có thể bảo vệ lợi ích của họ. Sau này bọn họ cũng sẽ có đường lui. Đường Bá An gật đầu. Quả thật, quốc chủ mới nhất DNS sẽ phải thay chỉ huy đội cận vệ thủ đô và cục trưởng cục quốc an thành thuộc hạ TH. Ân tín của mình, Tân Hãng lui về thì và những ngày tốt đẹp của Điền Vệ Long và Nguyễn Hồng cũng sẽ kết thúc. Thảo nào họ lại liều mạng để lấy lòng Trần Ninh như vậy. Hy vọng Trần Ninh sau này có thể chăm sóc họ nhiều hơn. Hạng Thành, có Điền Vệ Long và Nguyễn Hồng bảo vệ Trần Ninh, chúng ta không dễ dàng động đến Trần Ninh ở thủ đô đâu. Đường Bá An nói, không dễ động thì cũng phải động. Cho dù là do ân oán cá nhân hay là nghĩ cho đại cục thì cũng không thể giữ lại thằng nhóc này được. Hạng Thành cau mày, nhưng bây giờ chúng ta nên phái ai đi đối phó Trần Ninh đây? Đường Bá An nheo mắt, có Điền Vệ Long và Nguyễn Hồng giúp đỡ Trần Ninh, chúng ta đương nhiên không thể tự mình ra tay. Chúng ta làm thể ra tay, vậy thì tốt nhất nên giao cho người ngoài làm. Hạng Thành kinh ngạc, người ngoài nào? Cách Trương.